Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 575, Viễn Quang Tinh Hệ Truy Đuổi Chiến Đấu. Thượng trừ 7.000, vượt qua không gian trọng quyền cứ như vậy lấy cho dù là tối cao độ chính xác dụng cụ quan trắc. Cũng vô pháp chuẩn xác đo đạc tốc độ đánh vào mẫu thú xúc tu phía trên. Dọa người bạo tạc cùng sóng xung kích mang theo khỏa lấy mặt trời nơi trọng yếu cường quang cấp tốc. Lan tràn lấy do xua xuống quyền làm trung tâm. Hư không mẫu thú leo lên đến viễn quang tinh hệ chỗ mấy chục vạn điều cự hình xúc tu cùng nhục thể. Nổi lên to lớn chất thịt biển động. Thân thể khổng lồ cùng chân đốt lập tức xuất hiện dài đến mấy ngàn mét khe hở cùng vết thương. Vô số màu xanh lá cây đậm nồng chấp cứ như vậy phun tung tóe mà ra. Sau đó bị phản ứng nhiệt hạch quang mang thiêu là hư vô. Mà liền tại thứ nhất quyền hạ xuống sau một phần vạn giây sau. Thứ hai, quyền thứ ba thậm chí mấy trăm đòn trọng quyền lại liên tiếp hạ xuống. Do xua lúc này ở trong chân không giống giận dùng toàn lực huy động chính mình bốn cái tay cánh tay. Như là rất điên cuồng máy đóng cọc một loại oanh tạc lấy thời không đầu bên kia hư không mẫu thú. Hắn vì gia tốc mà phun ra màu trắng lóa khí thể đã tại trong vũ trụ tạo thành một mảnh vân vụ. Nhưng lại bị hắn huy quyền tạo thành cấp tốc trùng kích cấp thổi tan. Đối mặt trước nay chưa từng có cường địch, lúc này chiến sĩ trong đầu không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Chỉ có một cái đơn thuần suy nghĩ. Quản hắn nhiều như vậy chính là trước quanh hắn cái mấy vạn quyền tại chào hỏi a. Mà liền tại lúc này, viễn quang tinh hệ trung bộ quỹ đạo, hải thần tinh cứ điểm bến tàu bên trong, mới vừa từ thiên dược bên trong trở về, đang tiến hành cao tốc thời gian chiến tranh bảo hành đệ nhất đệ nhị hạm đội tàu mẹ ra ra bóng. Nhiên trinh sát tới tinh vực ranh giới chỗ. Bất thình lình bạo phát siêu cao có thể linh năng phản ứng cùng cao năng bạo phát. Màu đỏ cảnh giới cấp tin tức tầng tầng truyền đạt. Cuối cùng đã tới đang tiến hành khẩn cấp thời gian chiến tranh hội nghị đệ nhất đệ nhị hạm đội tư. Lệnh chỗ, mẫu thú nhanh như vậy liền thiên dược tới rồi sao? Đệ nhất hạm đội tư lệnh, một vị hồng diệp tóc tư lệnh phẫn hận vỗ một cái bàn hội nghị. Cắn răng nói. Ta liền biết thiên dược cạm bẫy ngăn không được nó. Đáng tiếc, hạm đội thứ ba có lẽ là diệt sạch, mà đệ nhị hạm đội tư lệnh cùng cái khác tại tràng quan quân. Cũng đều nhẹ gật đầu. Sau đó là phần đấu quên mình yểm hộ bọn hắn rút lui chiến hữu bắt đầu mặc niệm nhưng không đợi ngắn. Ngủi mặc niệm thời gian trôi qua. Hải thần tinh cứ điểm chuyên trúc thiên dược giáng lâm khu. Linh năng dẫn đạo giữa sân lập tức liền phát sinh mãnh liệt thiên dược phản ứng. Cấp tốc ba động linh năng làm tại nơi trốn có quan quân đều kinh ngạc quay đầu. Linh năng thiên dược, chẳng lẽ hư không ma vật nhanh như vậy liền chạy tới sao? Địch nhân, không đúng, cái phản ứng này là bởi vì linh năng thiên dược giáng lâm tốc độ xa so với mở ra muốn tới được. Nhanh! Không đợi tất cả mọi người theo ghế dựa thượng đứng lên. Chạy đến màn sáng màn hình trước. Nương theo lấy mấy trăm đạo ngân lam sắc linh năng vòng xoáy đồng thời bày ra. Tàn phá hạm đội thứ ba lợi dụng kỳ hạm, vỡ vụn người kêu gào, cầm đầu. Xuất hiện ở hải thần tinh cứ điểm che chở phạm vi bên trong. Hạm đội thứ ba, đây là tình huống như thế nào? Trông thấy vốn nên tại toàn diệt quân đội bạn may mắn tồn tại. Hai cái hạm đội quan chỉ huy tức khắc liền lâm vào cực lớn trong lúc khiếp sợ. Bọn hắn mặc dù kinh hỉ đồng bạn hơn phân nửa bình yên trở về. Nhưng mãnh liệt nghi hoặc cảm giác nhưng cũng tràn ngập bọn hắn nội tâm theo lý mà nói. Đối mặt 200 vạn ma vật tụ quần cùng hư không mẫu thú bản thể vây quét. Liền xem như bọn hắn tăng thêm trung ương hạm đội cũng chỉ có thể thê thảm đau đớn khẩn cấp rút lui. Càng chưa nói cơ hồ là bình yên vô sự may mắn tồn tại. Đến tột cùng là tình huống như thế nào? Đệ nhất hạm đội tư lệnh là cái quả quyết tuyệt người. Hắn lập tức liền nhắm mắt lại, lợi dụng chính mình linh năng tiếp nhập hạm đội thứ ba chủ khống dồn dập nói. Lấy chính mình quyền hạn khẩn cấp và thứ ba hạm đội tư lệnh Sina câu thông. Mà sau nửa ngày, hắn mở to hai mắt, dùng không thể tưởng tượng nổi giọng nói. Đến tự mẫu tinh hư không sinh vật viện quân. Cái này sao có thể, nói thì nói như thế. Hắn lập tức mệnh lệnh thủ hạ thuyền viên điều động phòng điều khiển quyền hạn. Sau đó đem bọn họ còn sót lại tại viễn quang tinh hệ đầu bên kia linh năng trinh sát trang bị mở ra. Để thời không đầu bên kia hình ảnh vượt qua vô tận khoảng cách. Bắn ra đến phòng họp cỡ lớn màn sáng phía trên. Theo cự ly xa linh năng trinh sát dụng cụ mở ra. Viễn quang tinh vực ranh giới chiến trường hình ảnh lại một lần nữa xuất hiện ở những này chung. Đình người trước mắt mà bọn hắn lại chỉ có thể nhìn thấy từng đợt như là mặt trời thiểm quang. Cùng thiểm quang phía dưới, liền xem như cách màn hình quan sát đều cảm giác hít thở không thông kịch liệt bạo tạc. Thời không đầu bên kia, do xua giống giận không cầm hữu quyền, vô tận năng lượng hội tụ, liền ngay cả không gian đều tại bàng bạc năng lượng ba động bên dưới bắt đầu biến hình. Sau đó hắn không có bất kỳ cái gì trì hoãn. Cứ như vậy cấp tốc chuyển động nắm đấm đánh ra tức khắc phảng phất xoắn ốc một loại khủng bố đâm. Xuyên quyền kinh liền tại phản ứng nhiệt hạch thôi động dưới. Vượt qua không gian trực tiếp đánh vào hư không mẫu thú trên người. Lúc này toàn lực trạng thái do xua. Nhất quyền tốc độ đã tới 1/10 tốc độ ánh sáng khoảng chừng. Nhất quyền đâm ra chính là mỗi giây 3 vạn cây số trùng kích lực. Lại thêm hắn tự thân linh năng phi thăng trạng thái dưới vượt qua mấy trăm vạn tấn thể trọng. Mỗi nhất quyền lực lượng có thể nghĩ sẽ có cỡ nào khủng bố. Mang theo khỏa lấy như thế tốc độ bất khả tư nghị cùng lực lượng. Hắn quyền này vung ra, liền thật như là bom hydro đồng dạng tại mẫu thú trên thân trồng ra vô số cái huyết nhục cây nấm. Cùng cự hình hầm động. Vô số nước đặc cùng huyết nhục tại nhiệt độ siêu cao cùng sóng xung kích tác dụng dưới đã hóa thành. Phủ đầy hơn phân nửa linh năng vòng xoáy thông đạo màu xanh lá cây đậm vũ khí. Theo năng lượng ba động khuếch tán, mà pháp sư già cũng cười ha ha. Tùy ý chuyển di hư không mẫu thú phụ cận thời không khe hở do xua phụ trách huy quyền. Mà hắn Nostradamus chính là phụ trách quyền này đáp xuống nơi nào. Bằng vào truyền kỳ pháp sư nhạy bén tới nano cấp tinh thần lực lượng. Hắn sức phán đoán nhạy cảm ra hư không mẫu thú xúc tu mỗi một chỗ nhược điểm cùng năng lượng tiết. Điểm, sau đó khống chế thời không khe hở. Đem chiến sĩ trọng quyền chút xuống tới hắn phía trên. Chỉ gặp do xua lại là trầm mặc oanh ra toàn lực nhất quyền. Làm thời không cũng vì đó run rẩy nhiệt lượng cùng trùng kích liền đánh vào hư không mẫu thú một. Đầu cự hình xúc tu bên trên, tức khắc kia dài ước chừng 20 cm, độ dày vượt qua 3 cây số cứng cỏi chất keo xúc tu cứ như vậy ứng thanh mà đứt. Mảng lớn màu xanh lá cây đậm huyết vụ cùng bị oanh nát bấy giáp sắc toái phiến bạo khởi. Tạo thành từng đóa vũ trụ pháo hoa. Mà dư âm năng lượng hình thành hơi mờ gió lốc càng là lấy vận tốc mấy ngàn cây số tốc độ kinh khủng. Chiều lấy trong hư không vũ trụ tán đi. Nếu như nó tao ngộ một ít lưu lãng sao chổi, liền sẽ trực tiếp đem hắn đốt cháy hầu như không còn. Mà hải thần tinh cứ điểm. Ngay tại quan sát một màn này, ba cái hạm đội tư lệnh Sina cũng gia nhập hội nghị đồng thời trương. Miệng rộng. Lộ ra khó có thể tin ánh mắt, xúc tu, mẫu thú xúc tu toàn bộ đều bị đập gãy. Sự thật chính là như thế. Ngay tại do xua đối hư không mẫu thú ngắn ngủi lần đầu giao lưu bên trong. Hắn liền được sự giúp đỡ của Nostradamus gọn gàng mà linh hoạt đánh ra vô số quyền. Mạnh mẽ đem đối phương leo lên đến viễn quang tinh hệ ranh giới xúc tu toàn bộ đánh gãy. Liền ngay cả ngay tại xuyên qua linh năng vòng xoáy, vẻn vẹn là tại mới tinh vực lộ ra cái đầu bản thể cũng bị dư ba triệt để tước mất một tầng huyết. Nhục, hư không mậu thú kém chút thật liền bị chiến sĩ một bộ liên tục quyền đả đoạn mất truyền tống. Chạy về thời không bên kia đi, sở dĩ nói là kém chút, là bởi vì trước đó ẩn núp tại linh năng không gian bên trong vô cùng vô tận tiểu hình hư không ma vật đã theo mai phục bên trong thoát ra, bắt đầu khí thế hung hăng chuẩn bị vây quanh Joshua cùng Nostradamus hai người. Trong nháy mắt này, cho dù là hải thần tinh cứ điểm quan trắc ống kính, cũng chỉ có thể trông thấy một mảnh đen nhánh, bởi vì mấy trăm vạn hư không ma vật liên tiếp không ngừng mở ra linh năng vòng xoáy, theo á không gian bên trong thoát ra, vây quanh hướng chiến sĩ cùng pháp sư già. Cái này gần như không có cuối cùng quân thế che đậy quần tinh cùng vũ trụ. Màu đậm giáp xác hấp thu quang mang, làm cho cả viễn quang tinh vực ranh giới đều biến một mảnh đen nhánh. Nostradamus tại Joshua dừng tay sau đó, lập tức liền mở ra màu u lam thời không môn, kéo lấy chiến sĩ cấp tốc nhảy vọt đến hư không ma vật vây quanh bên ngoài. Mà vừa lúc này, vô cùng vô tận ma vật tụ quần đã bắt đầu toàn thân trên dưới phóng xuất ra linh năng quang mang, lại một lần nữa triển khai trước đó kém chút phong tỏa ngăn cản do xua linh năng lồng giam. Điều này không khỏi làm pháp sư già có chút khẩn trương thở dài ra một hơi. Cùng da dày thịt béo còn có thể đảo ngược ăn mòn do xua khác biệt, hắn nhưng không có biện pháp gì tại thời không bị phong tỏa tình huống dưới tránh thoát linh năng lồng giam. Nếu như thật bị giam lên tới coi như phiền toái. Phát giác được nguyên bản chuẩn bị vây quanh mai phục con mồi đào thoát, tức khắc nguyên bản vô số chuẩn bị tụ tập hư không ma vật như dòng nước biến hóa, theo một cái viên cầu hình dáng vòng vây chuyển đổi thành hình sợi dài màu đen thủy triều, chiều lấy hai người vị trí không gian chỗ cuồng quyển mà đến. Mà cùng lúc đó, vừa vặn bị đánh gãy hơn phân nửa xúc tu mẫu thú cũng đem chính mình kinh khủng ý chí vượt qua hư không, khóa chặt hai người không gian chung quanh. Cứ như vậy, cho dù là Nostradamus có thể lần nữa cự ly ngắn truyền tống, hao phí năng lượng cũng là trước đó mấy chục lần, hoàn toàn được trả bằng mất. Nhưng loại tình huống này, đã sớm lúc trước hai người ngưng thị linh năng vòng xoáy đoạn thời gian kia liền suy nghĩ qua. Mà ứng đối phương pháp không hề nghi ngờ từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Tạm dừng, oanh kích hành động, bày ra, thanh trừ kế hoạch, tinh thần kết nối bên trong. Nostradamus khoái ý cười to nói, chuẩn bị xong chưa? Joshua, đừng nói nhảm, nhanh lên. Vừa mới đình chỉ huy quyền, bây giờ còn tại làm lạnh cánh tay khớp xương cùng quanh thân kết cấu thân thể do xua hơi không kiên nhẫn mà nói, cũng không phải ngươi xuất lực. Tốt, cấp ta gia trì đi. Vừa nói, hắn một bên như nhau theo bản năng lộ ra một cái tàn nhẫn mà giữ tợn nụ cười. Nụ cười thậm chí bị hù dọa tinh thần không gian bên trong. Ngay tại đứng ngoài quan sát thần cơ cùng quang cầu ba người. Nhưng Nostradamus lại không để bụng. Hắn trên chiến trường gặp qua không vô số dạng này bởi vì giết chóc cùng chiến đấu mà hưng phấn gương mặt, mà Joshua đơn giản chính là trong đó kinh khủng nhất cùng hung ác cái kia mà thôi. Hắn không biết từ chỗ nào triệu hoán ra chính mình pháp khí sát na. Vô số huyền ảo 3D phù văn, thậm chí là mơ hồ kéo dài đến thời gian lĩnh vực tứ duy phù văn theo bản nhìn như phong cách cổ xưa, trên thực tế lại ghi chép một vị truyền kỳ pháp sư cả đời sở học, gần với thần khí cấp ma đạo thư bên trong bay ra, sau đó hóa thành một bộ hư huyễn thanh kim sắc nguyên bộ, bao phủ tại Joshua bốn cái trên nắm tay. Mà Joshua tại bao tay triệt để bảo hộ kia một cái chớp mắt liền nắm thật chặt quyền. Nho nhỏ động tác lại đưa tới không gì sánh được mãnh liệt thời không ba động, đem mảng lớn không gian tê liệt, hóa thành vỡ vụn vết tích, năng lực giao phó hư không cộng hưởng. Đây là hai vị truyền kỳ cường giả đã sớm thảo luận tốt phương thức phối hợp chi nhất. Joshua vốn là muốn dùng chính mình trước kia biết một kiện trang bị, vì nó mệnh danh là cuồng chiến quyền. Nhưng là cũng không biết cái tên này bên trong có cái gì ngạnh pháp sư già lại kiên trì muốn dùng. Hắn lấy hư không quyền đến mệnh danh. Cả hai thỏa hiệp với nhau, liền đạt được có chút kỳ quái danh tự. Ngay tại cả hai phối hợp trong thời gian, che đậy quần tinh, phảng phất biển động một loại tuôn ra mà đến hư không ma vật tụ quần đã tại chân không trong trầm. Mặc, lấy 3/1000 tốc độ ánh sáng xung phong mà đến. Khi thế cuồng bạo hỗn độn quân thế phảng phất có thể nghiền nát hết thảy. Giống như cho dù là một quả hành tinh ngăn ở bọn chúng phía trước, bọn chúng cũng có thể dùng cậy mạnh sinh sinh đụng xuyên. Mà nghênh đón bọn chúng lại là do xua trầm mặc mà chăm chú oanh ra 4 quyền. Tứ chi cánh tay, 4 cái nắm đấm như là Gatling gun bình thường đến trở về cuồng mãnh cách không gian oanh ra. Kỳ lực đảo chi trọng khí thế hung, giống như từng tòa sơn mạch trực tiếp rơi đập ép dưới. Mà trên thực tế nhất quyền phạm vi công kích chính là so một dãy núi còn muốn bao la a. Oanh, trong chân không, lấy chiến sĩ trọng quyền làm trung tâm, trên dưới trái phải phương viên kể 10 cây số bao la không gian vũ trụ bên trong, toàn bộ nổi lên thời không vỡ vụn màu đen khe hở. Joshua đấm ra một quyền, phảng phất như là đồng thời đánh vào mấy ngàn cây số vuông mỗi một chỗ. Phủ đầu mấy vạn mấy chục vạn ma vật cứ như vậy liền kêu rên cũng không kịp liền tại như là thủy. Chiều lên xuống một loại nhấp nhô thời không trong cái khe hóa thành vô tận thịt vụn. Triệt để cho bụi, đứng ngoài quan sát hải thần tinh cứ điểm. Tam đại hạm đội bên trong tất cả người xem đều không thể nào hiểu được cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng sự tình cứ như vậy phát sinh, mà toàn thân năng lượng cơ hồ hao hết, chỉ có thể thở hổn hển, nhìn xem Joshua như là máy ủi đất, gọn gàng mà linh hoạt một vòng đem giống như thủy triều hư không ma vật xẻng nát diệt trừ. Nostradamus cũng một bên ho khan, một bên cười đắc ý, hắn đưa tay sờ về phía cằm của mình. Lại quên đi lúc này chính mình là không gian hóa thân trạng thái. Áp căn liền không có râu ria, mà người hình thể cũng thay đổi thành trung niên hắn như nhau không có râu ria. Bất quá loại này khúc nhạc dạo ngắn áp căn liền không ảnh hưởng sự hưng phấn của hắn chi tình. Pháp sư già một chiêu này năng lực giao phó hư không cộng hưởng liền như là hắn tên. Có thể sẽ bị giao phó người lực lượng hoàn toàn khuếch tán đến không gian chung quanh chỗ. Nếu là bạch ngân cấp thời không hệ pháp sư sử dụng, cộng hưởng phạm vi đoán chừng cũng chính là vài mét. Bất quá là cao đẳng thuận chặt chém. Nhưng hoàng kim cấp lại có thể đến gần 100 mét. Là chân chính chiến trường thu hoạch cơ. Cực ý cấp càng là đáng sợ. Có thể làm cho người sử dụng hóa thành lấy một địch vạn vô địch lực sĩ. Nhưng tới truyền kỳ cấp, đặc biệt là 2 cái truyền kỳ phối hợp, lại thêm do xua linh năng phi thăng trạng thái, cộng hưởng phạm vi liền đã tới không thể tưởng tượng tình trạng một cái ngang dọc 10 mấy cây số. Thực tế thể tích quá ngàn cây số vuông tròn. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa do xua nhất quyền có thể oanh bạo một tòa thành thị. Là mặt đất hủy diệt giả, đại lục phá hư cấp chiêu thức. Nostradamus bản nhân sử dụng một chiêu này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn không có lực lượng lớn như vậy, nhưng là cấp chiến sĩ liền không đồng dạng. Tại pháp sư già nhìn lại, một cái lấy lực chi cực ý đột phá truyền kỳ chiến sĩ đạt được hao hết toàn thân hắn năng lượng ban. Cho tăng thêm về sau, hoàn toàn là phép nhân cấp đề bạt. Không bao lâu, nhìn như sôi trào mãnh liệt ma vật thủy triều liền chật vật như chó mất chủ cuốn ngược mà quay về. Tại mẫu thú khẩn cấp triệu hồi bên dưới vội vàng rút lui. Cứ như vậy 10 mấy giây. Bọn chúng liền tổn thất non nửa gần 1/4 số lượng. Hoàn toàn chính là đem chính mình chảy ngược tiến một cái cối xay thịt một loại tốc độ cao nhất tử. Sát, trông thấy hư không ma vật không đến chủ động chịu chết. Joshua cũng ngừng công kích, Trùng điệp thở hổn hển mấy cái, phun ra màu trắng lóa nồng vụ. Trên cánh tay của hắn thanh kim sắc thời không bao tay vỡ vụn, hóa thành vô số mỏng manh không gian toái phiến, mà hao phí hơn phân nửa năng lượng chiến sĩ khởi động bộ ngực mình chỗ dung hạch tâm. Một đạo năng lượng vòi rồng cứ như vậy cuốn về phía hắn vừa rồi chế tạo vô số hư không ma vật vụn, thịt cùng huyết vụ, đưa chúng nó áp xúc ngưng tụ, hóa thành lò luyện thiêu đốt nhiên liệu. Nhưng ngay lúc này, bởi vì hư không ma vật tụ quần trì hoãn, phương xa hư không mẫu thú cũng rốt cục triệt để thông qua thời không thông đạo. Nó nhìn thấy lúc này ngay tại hấp thu đại lượng vật chất bổ sung tự thân hao tổn do xua cùng đang tiến hành thời gian chiến tranh minh tưởng, khôi phục ma lực cùng tinh thần lực lượng Nostradamus, tức khắc liền bắt đầu thẹn quá thành giận phản kích. Mẫu thú bề ngoài tựa như là một cái mọc đầy mềm mại xúc tu nhím biển, nhưng lại so với nó to lớn không biết bao nhiêu trăm triệu lần. Mà từng đạo thật dài vết nứt, phảng phất nụ cười một loại trong cái khe không ngừng phun ra nhiều loại ấu sinh thể hư không ma vật. Kia tức là nó giống như sơn mạch cự hình sinh sản khoang. Mà tại mẫu thú thân thể phía trước, chính là vô số bị đánh gãy, ngay tại cấp tốc tái sinh xúc tu, cùng một cái phảng phất con mắt cực lớn màu đen điểm lấm tấm. Kia như là cực trùng mắt kép, một loại hỗn độn quan trắc bộ phận một mực khóa chặt do xua cùng Nostradamus, để lộ ra vô tận băng lãnh ác ý. Chỉ gặp nương theo lấy thời không uốn lượn thành cung, vẻn vẹn là hình thể liền gần 1 triệu mét, gần ngàn cây số cấp vệ tinh cấp mẫu thú kéo lấy chính mình to lớn thân thể. Như là một cái siêu cự hình vũ trụ phi thuyền một loại phun ra thật dài, có tới mấy trăm cây số dài màu xanh lá cây đậm linh năng phun diễm. Cứ như vậy kéo lấy dày đến mấy cây số linh năng hộ thuẫn, chiều lấy chiến sĩ bọn người trực tiếp tại đụng tới nhất thời không chỉ là Nostradamus, chính là Joshua cũng biến sắc. Có thể cùng trước đó giải rác hư không ma vật tụ quần không đồng dạng, gần ngàn cây số cấp mẫu thú tốc độ cao nhất nghiền ép, chính là một quả hành tinh đều muốn bị đụng nghiêng quỹ đạo, đại lục đều muốn chìm trong. Hơn nữa cùng trước đó vượt qua thời không lúc không giống nhau, mẫu thú giờ đây còn mang theo một vài cây số dày hộ thuẫn vỏ bọc a. Vô luận là Joshua hay là Nostradamus đều không cảm thấy trước đó ứng đối hư không ma vật phản ứng nhiệt hạch quang tốc quyền cùng không gian cộng hưởng có thể đối cứng cỏi khó mà tưởng tượng trọng lực linh năng hộ thuẫn sinh ra hiệu quả gì. Cho nên đã khôi phục một ít năng lượng, Nostradamus liền đè lại Joshua bả vai, lần nữa mở ra màu u lam thời không môn, đi tới mẫu thú trùng kích phương hướng bên kia. Nhưng mẫu thú phảng phất có thể cảm ứng được thời không ba động, một cái hoàn toàn không giống như là ngàn cây số cấp quái vật khổng lồ cấp tốc quay người, liền lại tiếp tục chiều lấy hai người đánh tới. Cùng lúc đó, nó một lần nữa thi triển thời không neo định, chuẩn bị trói buộc chặt Nostradamus truyền tống. Mà pháp sư già lại là một lần khẩn cấp mở ra thời không môn, tránh thoát một kích này. Tức khắc, ba cái siêu cấp sinh mệnh thể liền tại không gian vũ trụ bên trong triển khai cấp tốc mà kịch liệt truy đuổi, mà trong lúc bất chi bất giác, bọn chúng chiến trường bắt đầu chiều lấy viễn quang tinh hệ nội bộ xê dịch, đồng thời lập tức biến thành một hồi chiều lấy viễn quang tinh hệ mặt trời tiến lên siêu cao tốc độ vận động chiến. Hải thần tinh cứ điểm chỗ, bọn hắn ngay tại cấp tốc chiều lấy tinh hệ nội bộ tới gần. Quỹ đạo sửa đổi, quỹ đạo lần nữa sửa đổi. Tư lệnh, có thể xác định bọn chúng đang chiều lấy phương hướng của chúng ta di động. Kia hệ cái mẫu tinh trợ giúp đến hư không sinh mệnh tựa hồ có thể cảm ứng được hải thần tinh cứ điểm vị trí. Bọn chúng đang lấy 67 độ góc nghiêng cắt quỹ đạo chiều lấy chúng ta cấp tốc tới gần. Trời à, cái tốc độ này, cứ điểm trong phòng họp, khẩn trương mà ồn ào thông tin chiếm cứ mỗi một cái linh năng dồn dập nói. Nhưng vô luận là đệ nhất hạm đội tư lệnh hay là thứ hai, thứ ba hạm đội tư lệnh, đều không có để ý những chuyện này. Bọn hắn mở to hai mắt, mắt không chớp nhìn xem trung đình linh năng hạt nhân máy truyền cảm thời gian thực truyền lại. Không rõ rệt hình ảnh bên trong, siêu cao tốc độ vận động truy đuổi bên trong, to lớn hư không mẫu thú thế mà đuổi kịp nhìn như linh hoạt truyền kỳ cường giả tổ hai người. Tức khắc một cái như núi lớn xúc tu cấp tốc quật đi lên mấy chục cây số dài. Mấy cây số thô, đã chính là nhục thể tạo thành sơn mạch. Hỗn độn ma vật cứng cỏi tới đủ để vượt qua đa nguyên vũ trụ thời không loạn lưu cứng cỏi thân thể. Hoàn toàn có thể đủ trèo chống loại này không thể tưởng tượng nổi cấp nhục thể vận động. Không nói phía trên bao phủ linh năng hỗn độn, vẻn vẹn là chất lượng này trùng kích đáp xuống trên hành tinh. Chính là đủ để rung động nửa cái đại lục siêu cấp địa chấn. Mà thời không đầu bên kia, đối mặt kinh khủng một kích, vô luận là Joshua hay là Nostradamus đều không có né tránh. Chiến sĩ thậm chí cười lạnh một tiếng, cứ như vậy mặc cho công kích của đối phương đánh vào trên thân thể của mình. Khiến người ta trợn mắt hốc mồm là, to lớn đụng cổ tay vung đánh thế mà cứ như vậy, nhẹ nhàng, xuyên qua chiến sĩ cùng pháp sư già. Phảng phất đánh hụt giống như, đánh hụt, không, là thật đi xuyên qua. Chỉ gặp hư không mẫu thú vừa rồi huy động to lớn đụng trên cổ tay. Bạo khởi như là đài phun nước, một loại lục sắc huyết hà. Một đạo mấy ngàn mét lớn, cơ hồ đem đụng cổ tay toàn bộ đánh gãy vết thương ghê rợn xuất hiện tại mẫu thú đụng cổ tay chung. Ương, tức khắc tất cả mọi người minh bạch vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì đối mặt sơn mạch một loại. Chất thịt đụng cổ tay đè xuống đầu. Hai vị truyền kỳ không tránh không né, thế mà liền dựa vào lấy chính mình càng hơn một bậc thân thể phòng ngự. Bằng vào lực lượng của đối phương, dùng thân thể của mình xuyên qua đối phương xúc tu. Buồn cười, do xua thân thể ngươi phòng ngự là ta gặp qua cứng rắn nhất. Cho dù là ải nhân bí truyền, dung hợp Aroha lợi mới vừa cùng tinh kim hợp kim cũng không cách nào so sánh. Còn tại cấp tốc vận động, Nostradamus lắc đầu tại tinh thần không gian bên trong cười nhạo nói. Mà ta áp căn không có thực thể, chỉ cần triệt tiêu tầng kia linh năng hộ thuẫn, nó vật lý công kích không dùng được. Mà Joshua nhưng không có đáp lại lời của lão pháp sư. Hắn lúc này trong lòng đang cấp tốc tính toán chính mình vận động quỹ tích cùng hư không mẫu thú. Tốc mấy chục giây sau, khóe miệng của hắn nhếch lên, lộ ra một tia mờ nhạt ý cười. Vị trí tới, trên thực tế, cho dù là mẫu thú không triển lộ át chủ bài, thuần túy là tiêu hao ý nghĩa xúc tu công kích, cũng làm cho chiến sĩ cảm thấy có chút bực bội rồi. Loại công kích này mặc dù đối cả hai tới nói không có ý nghĩa, nhưng đối với mẫu thú mà nói cũng bất quá là thổi khẩu khí trình độ. Tiếp tục như vậy là không dứt, cho nên từ vừa mới bắt đầu, hắn liền chuẩn bị một chỗ, đến xem như đối mẫu thú chính thức chiến trường, cũng không hiểu biết do xua đám người ý nghĩ, hư không mẫu thú lại là một cái cự hình đụng cổ tay huy động. Tiêu hao chiến sĩ cùng lão pháp sư thể lực năng lượng, mà Joshua cũng không quay đầu lại, trên bả vai hắn đệ nhị hai tay cánh tay tại không có xoay người tình huống dưới bóp méo một cái. Phương hướng, sau đó biến ra màu bạc trắng cự kiếm cùng màu đen cự phù. Lấy thép chi kiếm cùng thời không khe hở xé rách mẫu thú xúc tu. Để lấy cây số là tính toán đơn vị to lớn tứ chi đành gãy xuống. Nhưng hư không mẫu thú cái khác xúc tu bắt lấy nó đứt gãy tứ chi. Một lần nữa tiếp vào trên vết thương, vẻn vẹn là mười mấy giây, nó lại lần nữa khép lại. Bất quá lại không chỗ ích lợi gì, bởi vì Nostradamus cũng đồng thời triển khai phản kích, ngay tại mẫu thú khép lại vết thương thời gian. Hắn tại cao tốc di động bên trong tích xúc năng lượng. sau đó tỉnh táo nhắm chuẩn đối phương năng lượng tiết điểm phát ra một kích cao năng năng lượng. Thiểm điện, sát na, vừa mới khép lại miệng vết thương xuất hiện rõ ràng vô cùng cháy bỏng vết tích. Lần nữa đứt gãy xuống lần này, mẫu thú không có cách nào lần nữa sống lại. Nó triệt để đã mất đi một đoạn này tứ chi, nhưng đáng sợ nhất lại không phải một mực theo sát sau lưng hư không mẫu thú. Lấy đối phương phun ra dòng năng lượng là tiến lên động lực vô cùng tiểu hình hư không ma thú tại. Nhìn thấy chính mình vô pháp đối hai vị truyền kỳ tạo thành thực chất trên ý nghĩa uy hiếp về sau, liền bắt đầu tại chính mình mẫu thể chỉ huy dưới, bắt đầu lấp lóe linh năng chi quang, thiêu đốt sinh mệnh bản chất, dung hợp, hải thần tinh cứ điểm, linh năng hạt nhân máy truyền cảm truyền lại mà đến mơ hồ hình ảnh bên trong. Tam đại hạm đội tư lệnh hít thở không thông nhìn xem một màn này vô cùng vô tận hư không ma vật. Biểu hiện ra bọn chúng chưa hề cho thấy năng lượng. Mấy ngàn con hình giọt nước trinh sát cấp ma vật hợp thể thành hình bầu dục cỡ lớn chủ lực cấp. Mà mấy chục cái chủ lực cấp dung hợp thành tơ lụa hình thoi cây số cấp. Ngay sau đó, gần 10 cái cây số cấp cũng bắt đầu dung hợp thành giống như hình mâm tròn siêu cấp cá thể. Thế mà lại hợp thể, cảm ứng được hậu phương truyền đến to lớn dị biến, Joshua mặc dù không có quay đầu, cũng giống như tận mắt nhìn thấy một loại giận mắng thanh âm. Ta cũng sẽ không, nhóm ma vật làm sao lại a? Đến tột cùng bọn chúng là siêu cấp hệ hay ta là siêu cấp hệ? Bởi vậy, chiến sĩ phía sau hai cái cánh tay nén giận vung ra. Mà Nostradamus cũng phối hợp mở ra thời không khe hở, tức khắc bốn phát phản ứng nhiệt hạch quang tốc quyền cứ như vậy đánh vào phương xa ngay tại hợp thể siêu cấp ma vật cá thể bên trên, cấp tốc oanh kích bạo phá trọng quyền giống như một quả siêu cấp đạn hạt nhân. Tại đánh chúng đồng thời liền sinh ra mấy trăm vạn độ thậm chí cao hơn nhiệt độ cao cùng bạo tạc. To lớn ma vật cá thể không có sức chống cự. Cứ như vậy bị dạng này thiêu đốt, đánh nát, đè ép thành vô số thịt nát khối vụn, Joshua thậm chí còn đưa hư không mẫu thú bản thể mấy quyền. Có thể hiệu quả lại không hết nhân ý nương theo lấy mãnh liệt thiểm quang. Mẫu thú bản thể kia dày đến mấy cây số linh năng trọng lực thuẫn thượng liền bỗng nhiên xuất hiện. Một cái cự đại vết lõm. Mà phảng phất gợn sóng một loại vòng tròn đồng tâm gợn sóng cứ như vậy truyền lại đến hộ thuẫn mỗi một chỗ, phảng phất đại hải gào thét. Nhưng mặc kệ thị giác hiệu quả làm sao rung động, về cùng đế vẫn là không có đánh xuyên mẫu thú tầng ngoài phòng ngự. Hơn nữa, bởi vì công kích tạo thành chậm chạp, Joshua cùng Nostradamus tốc độ của hai người chậm một tuyến. Nhưng tại lấy một phần ngàn tốc độ ánh sáng là cơ sở đơn vị cấp tốc truy đuổi bên trong. Một tuyến liền mang ý nghĩa mấy trăm cây số chênh lệch bị san bằng trong nháy mắt. Hai người liền bị vô số đã hoàn thành hợp thể cỡ lớn ma vật cùng siêu cấp cá thể đuổi kịp. Mà những này lít nha lít nhít ôn dịch quyến tộc, vũ trụ virus liền phảng phất một bầy nhìn thấy vô số món ăn ngon phấn hoa mã nghĩ ong mật như thế. Núi thở biển động đánh tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.